Xích Tâm Tuần Thiên, tập 431. Lúc này kiếm của Thôi Nhất Canh vẫn còn trong vỏ, nhưng mà kiếm của anh ta đã đâm ra rồi. Thế ở trước kiếm, ý ở trước thế. Keng một tiếng, Khương Vọng không một chút do dự rút kiếm, dùng kiếm so với kiếm. Lúc rút kiếm ra, ánh sao nơi chân trời chợt sáng lên, tinh lộ nơi xa xa bầu trời, ánh sao quần quận như thác. Đây là tinh lực cực lớn khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lúc này một kiếm chém ngang của hắn chính là tư thế một kiếm danh sĩ lại đạp. Nhưng mà một kiếm này chém ra, kiếm khí gầm gừ sắc bén như là hàng ngàn, hàng vạn tuyết sắc kiếm tỷ. Kiếm khí thành tỷ, kỹ xảo kiếm thuật âm trưng, kỹ xảo kiếm thuật âm. Trưng Tuần Đan Quốc đã từng biểu diễn qua ở thành Bất Thục. Khương Vọng tiềm tu nửa năm, chưa từng ngừng nghỉ luận kiếm với Ninh Kiếm Khách, cuối cùng là phục chế được kỹ xảo kiếm thuật này. Kiếm khí thành tỷ của Trương Tuần chính là dùng không chế linh thức tu sĩ thần lâm làm trung tâm, dùng một viên kiếm đan vô thượng kia là nguồn cội, tạo thành kỹ xảo kiếm thuật cực cao minh. Mà kiếm khí thành tỷ mà Khương Vọng phục chế được lại là dùng tinh không thánh lâu làm nguồn cội, dùng sức mạnh của tinh lộ tạo thành, dùng lượng lớn tinh lực xuyên vào trong kiếm khí, giảm độ khó cho việc khống chế, sau đó dùng thần hồn chi lực khổng lồ hoàn thành một bước sau cùng. Lúc này Nhất Kiếm Vạn Thiên Tuyết chính là dùng nhiều đối nhiều, dùng mũi nhọn chém mũi nhọn, hàng ngàn hàng vạn kiếm tỷ đối chiến với một rừng lá trúc. Một đêm gió xuân qua lại là một đêm tuyết. Loại đối lập cực kỳ sắc bén này dường như đã chia cắt không gian thành từng mảnh nhỏ. Không khí lướt qua chóp mũi đều mang đến một loại cảm giác lạnh lẽo, đau nhói. Kiếm thuật đến mức này đã xem như là thần rồi. Thôi Nhất Canh lùi về phía sau. Kiếm quán ta vẫn là chưa rút ra khỏi vỏ. Kiếm ý quán ta vẫn còn đang bộc phát. Hắn ta trước tiên lùi về phía sau. Dáng vẻ lùi này là cũng không hề nóng nảy, rất trầm ổn, bình tĩnh mà lùi về sau một bước. Giày hắn ta đâm trên lá rụng, hình như là cố ý không muốn phát ra âm thanh. Có một quá trình tiến lên nhẹ nhàng. Hắn không hề quấy rầy cánh rừng này, không hề quấy rầy cuộc giằng co giữa kiếm ti và lá trúc. Hắn ta chỉ lùi lại một bước, cả người bỗng nhiên có một loại cảm giác cô độc. Hắn ta rõ ràng vẫn đứng ở đó, rõ ràng vẫn còn đang ở trong tầm mắt, nhưng mà hắn ta giống như là đã rời đi, rời xa cái thế giới này vậy. Không biết như thế nào, Khương Vọng chém ra hàng ngàn, hàng vạn kiếm thi kia lại như giống như là trong nháy mắt bị mất đi mục tiêu, đã mất đi khí cơ cố định. Kiếm thi dày đặc như vậy, Khương Vọng trong lúc ngưng tụ thành kiếm thi không thể nắm giữ hướng đi của mỗi một kiếm thi. Cho dù thần hồn quán có mạnh cỡ nào thì cũng không thể ngưng tụ linh thức, cho nên hắn dùng phương thức cố định khí cơ. Đồng thời với lúc kiếm xuất hiện, liền cho hàng ngàn hàng vạn kiếm ti có chung một mục tiêu, chính là Nhất Kiếm Thiên Vạn Tuyết. Nhưng mà hiện tại mục tiêu đã không còn. Một kiếm trong biển trúc này chẳng khác gì đã chém vào không khí cả. Thôi Nhất Canh hiển nhiên có lý giải theo phong cách của riêng mình về khí cơ này, đối với kiếm thuật cũng có hiểu biết vô cùng cao siêu, gần như là cực hạn đối với cảnh giới này. Hơn nữa hắn ta có một môn thần thông vô cùng đặc biệt mới có thể làm được một bước ưu việt như vậy. Mà hắn ta nhìn Khương Vọng, tay hắn ta nắm chuôi kiếm, hắn ta bắt đầu rút kiếm của mình ra. Lúc Thôi Nhất Canh rút kiếm, toàn bộ biển trúc giống như là đều tĩnh lặng, mọi sự bén nhọn, bất an, đau nhói đều yên lặng vào một lúc đó. Mọi vết kiếm bị cắt qua cũng bị kiếm hàng phục. Một đôi mắt không lớn không nhỏ kia của Thôi Nhất Canh lúc nhìn Khương Vọng không khác gì lúc hắn ta nhìn thân trúc cả. Hắn ta giống như đang tìm tòi nghiên cứu gì đó, lại giống như là chỉ đang đắm chìm ở bên trong thế giới của mình mà thôi. Bàn tay cầm kiếm của hắn ta vô cùng ổn định, khiến cho người ta có cảm giác từ thái này của hắn ta cho dù có qua 10 năm, 20 năm nữa, thì tay cầm kiếm quán ta cũng sẽ không có lệch đi một chút nào. Quá trình rút kiếm quán ta vô cùng cụ thể, nhìn qua lộ vẻ tương đối thong thả. 5 ngón tay quán ta, từng ngón gập xuống. Giờ ngón tay hắn ta bắt đầu dùng lực, gân xanh dài nhỏ hiện lên ở mu bàn tay, chuẩn bị nhô ra. Chuôi kiếm được chế tạo từ gỗ thô kia, giống như là xương cốt được rút ra từ thân thể hắn ta. Mà máu của hắn ta, sự kiên trì của hắn ta, mồ hôi mắn ta đổ ra vô số ngày đêm, đã sớm đúc nóng ở bên trong mũi kiếm. Lúc này khiến Khương Vọng thậm chí nghĩ đến tình cảnh lúc Triệu Nhữ Thành rút ra thiên tử kiếm ở quan Hà Đại. Này, sao có thể là một kiếm chứ? Quá trình rút kiếm khỏi vỏ giống như là đã chấm dứt sự sống của một con người. Mà trường kiếm hắn ta sau khi rời khỏi vỏ, chỉ là đang tuyên bố một kết quả như vậy. 10 năm qua, 20 năm qua, từ tóc trái đào bắt đầu, sương mùa thu, trăng mùa, gió mùa hạ, tuyết. Gió mùa hạ, tuyết mùa đông, trải qua mọi thứ, Thổ Nhất Cảnh cũng chỉ luyện một kiếm này, không nghỉ ngày nào. Trường kiếm trong tay hắn ta có tên là Nhất Tâm. Đọc sách thánh hiền, luyện Nhất Tâm kiếm. Lúc đó biển trúc lắng lặng sóng, thiên địa tuyệt không tiếng động. 10.000 lá trúc hướng về, kiếm ý toàn bộ ngưng tụ tại kiếm này. Cho nên một kiếm này một mình đến, xé mở không khí, xé mở không gian, thậm chí là xé mở tầm mắt. Nghe qua, trải qua, gặp qua, mọi thứ đều bị nó xé mở. Khương Vọng phát hiện mình căn bản không thể hóa giải một kiếm này. Chỉ nói về phương diện kiếm thuật, hắn đã xung kích tuyệt đỉnh cảnh này. Sau khi phục chế được kỹ xảo kiếm khí thành ti, càng không thể nghi ngờ đã là tuyệt đỉnh. Nhưng hắn không thể dùng kiếm thuật thuần túy để tiếp một kiếm này. Chân truyền danh môn như là Ninh Kiếm Khách, tu luyện kiếm thuật mỗi một môn đều có thể được xem là tuyệt đỉnh kiếm thuật. Mỗi một môn tuyệt kiếm thuật, nàng ta đều luyện đến cảnh giới cuối cùng. Nhưng Ninh Kiếm Khách cũng không thể cản được một kiếm kia, bởi vì một số kiếm thuật trong tay người đặc biệt có thể chọc thùng được cực hạn. Ninh Kiếm Khách tu chính là kiếm của tiền nhân, Thô Nhất Canh tu lại là kiếm quán ta, và lại đã đạt đến cực cảnh, thứ gọi là cao hơn một tuyệt đỉnh một chút, là phong cảnh mà ở cảnh này không đâu thấy được. Chỉ có người chân chính quán triệt bản thân, chân chính cảm ngộ cực ý thì mới có thể làm đến một bước này. Một kiếm thuần túy không gì sánh được kia chạm mặt mà tới. Dùng thị giác cảm thụ, giống như cả thế giới đều đã bị một mảnh bóng tối bao trùm, tầm mắt đã bị một kiếm này chém thành mảnh nhỏ. Mặc dù trước mắt chẳng nhìn thấy gì, nhưng mà vẫn có thể hoàn toàn cảm nhận được một kiếm này, sự sắc bén, sự kiên quyết, mũi nhọn của nó. Không thể nào tránh, cũng không thể ngăn cản, cho nên đến ngay trước mắt. Cho nên kiếm đã tới. Có ánh sáng ngũ phù thần thông tỏa sáng trên ngực và bụng, có lưu hỏa quấn thân, có sương phi đón gió phấp phới, có tròng mắt kim xích, kiếm quang chiếu rọi, thiên phù thể hiện hóa kiếm tiền nhân. Bao phủ quanh người Khương Vọng là vô số thế, ý, thuật, đạo, khí, thống nhất hợp thành cực hạn kiếm ý, hòa chung một thể, càng đạt đến đỉnh cao. Thứ gọi là kiếm tiên nhân, thần thông kiếm diễn vạn pháp, vốn là thống nhất tất cả cực ý thần thông, vốn có thể phát triển theo sự phát triển thực lực bản thân. Khương Vọng của hôm nay là Khương Vọng ngồi một mình ở sơn mạch Ngột Yểm Đô, dốc lòng ngộ đạo. Là Khương Vọng đã hấp thu toàn bộ thu hoạch từ Sơn Hải Cảnh, Phổ Hoài Quốc Công, thành bất thục. Là Khương Vọng dùng thuật phá thuật, phá vỡ phòng ngự nhất mạch của Dịch Đường Nhân, Nhân Tâm Quán. Dùng kiếm diễn bản thân, hóa ra một kiếm tuyệt đỉnh khuynh đảo, phong mang vô tận này. Trụ chống trời đã gãy. Lúc này thế nào? Đời như thế nào? Trời sập đất sụt, chấm dứt nhân gian. Hắn không thể nào thắng được Nhất Tâm chi kiếm này của Thôi Nhất Canh, ở trên phương diện kiếm thuật. Nhưng mà một kiếm thuần tinh, nhưng một kiếm thuần tinh trí này của Thôi Nhất Canh cũng có một cách ứng đối thỏa đáng nhất, chính là bạo phát toàn lực, dùng cực ý đối nhất tâm. Là dùng sức mạnh phá kỹ xảo, dùng đại chùy nện mũi kiếm. Cả biển trúc, thủy trúc trước mặt Khương Vọng, toàn bộ đều ngửa ra phía sau. Đầu đầu cũng có kiếm ý kinh khủng, như là cuồng phong khiến chúng khom lưng, gãy chính là thắt lưng Thôi Nhất Canh. Nhưng mà lá của bọn chúng vẫn chĩa thẳng Khương Vọng, hướng về kiếm tâm của Thôi Nhất Canh. Nhất tâm kiếm và trường tương tư rút cuộc va chạm, thậm chí kiếm khí cũng đã va chạm, tạo ra tiếng vang líu ríu như là ngàn vạn chim yếu kêu to. Đúng lúc chém giết kiếm khí khá ác liệt. Không, hai thanh danh kiếm thiên hạ trên thực tế vẫn chưa có va chạm. Trong khoảng thời gian có lẽ không tới một tí này, Thôi Nhất Canh bỗng nhiên lùi về sau một bước. Một bước này quán ta là lui lại vào khoảng không. Hắn ta từ một kiếm khách bộc lộ tài năng, giống như là muốn chạm phá mọi thứ, lại lui về một nơi bên ngoài trần thế, cô lập, cơ hồ không tồn tại. Mà hắn ta lại dùng một động tác cụ thể, nhìn qua còn thấy chậm chạp, nhất tâm kiếm vẫn trong vỏ kiếm bằng trúc. Hắn ta đã thấy được kết quả khi hai kiếm va chạm, cho nên không cần tiếp tục nữa. Hắn ta chỉ có một kiếm này, cho nên thắng bại đã phân. Có đôi khi thu kiếm so với rút kiếm lại càng cho thấy dũng khí hơn, càng cho thấy năng lực hơn. Đối diện với hắn ta, một kiếm cổ cực ý của Khương Vọng, đầy gió nghiêng trời, khống chế kiếm ý kinh khủng như vậy. Cuối cùng lại nhẹ nhàng nhảy lên, mỗi kiếm trường tương tư khẽ rồn như là gợn sóng trên hồ thu, nâng lên một đóa kiếm hoa, được bên từ kiếm khí, kiếm ý. Kiếm hoa hơi mở, phong nhận như sương tuyết, từng mảnh cánh hoa tàn lụi, mà mọi sự lộng lẫy của kiếm thế cũng tàn lụi như là mây, mây mờ gió nhẹ. Hắn ta thu kiếm vào vỏ, cũng có cùng nhận thức với Thôi Nhất Canh. Hai thanh kiếm, danh kiếm thiên hạ, cũng cùng yên lặng. Những cây thủy trúc uốn cong lúc nãy lại đứng thẳng, những lá trúc bén nhọn kia đương nhiên cũng thu lại sự sắc bén. Thế là gì rào. Trúc Hải Thính Triều. Người thắng. Thôi Nhất Canh từ trạng thái khoảng không thoát ra, bình tĩnh nói. Cần ta thông qua thư viện chiêu cáo thiên hạ hay không? Khương Vọng rất chân thành nói. Chuyến này ta đến chỉ là để luận bàn, không phải là vì thanh danh. Thiên hạ sẽ không ai có thể biết kết quả của trận chiến này. Thôi Nhất Canh chỉ à một tiếng. Chuyện này thực ra không phải là chuyện quan trọng gì. Vì vậy Khương Vọng chắp tay với hắn ta nói. Cáo từ. Đối với một người như vậy mà nói, không lãng phí thời gian của hắn ta chính là sự tôn trọng lớn nhất đối với hắn ta. Rời khỏi thư viện Cần Khổ, tiếp tục đi về phía đông. Hai nước Mục Cảnh đã chính thức khai chiến. Chiến tuyến hiện tại vẫn được triển khai ở khu vực thành Ly Nguyên. Nhưng loại cục diện này tất nhiên sẽ không có kéo dài quá lâu. Những đội quân mạnh như là Bát Cảnh Giáp, Thiết Phủ Đồ, Vương Trướng, Kỵ Binh không thể bị vây khốn trong một tấc vuông. Có thể đoán được chính là theo chiến tranh leo thang, cả Trịnh Quốc có lẽ đều sẽ biến thành chiến trường của hai đại quốc gia bá chủ. Bắc vực và Trung vực cũng khó tránh việc bị dính vào mà rung chuyển. Khương Vọng chưa bao giờ đặt chân vào Trung vực, lần này lại tự mình đi tới. Khác với không khí mưa gió bão bùng trong tưởng tượng, cảnh vật dọc đường lại vô cùng yên bình. Mọi người, mọi vật ở đây giống như căn bản không biết đang xảy ra đại chiến, đang có hai đại quốc bá chủ va chạm, giống như là mây mờ che lấp chân trời. Có lẽ do Khương Vọng đến còn cách Trị Quốc rất xa, hoặc có lẽ là bởi vì những người nơi này ở Trung vực trong thời gian dài nên có tự tin. Dù sao từ khi đạo lịch bắt đầu cho tới hôm nay, Cảnh Quốc vẫn luôn chiếm cứ trung tâm hiện thế. Đương nhiên đối với Cảnh Quốc, hiện tại Khương Vọng không có quá nhiều suy nghĩ. Nếu như ước chiến thiên kiêu ngoại lâu cảnh của Cảnh Quốc cũng không biết Trần Toán đã thành tựu thần lâm hay chưa. Có lẽ cho dù chưa, thì Trần Toán này có thể cũng không có rảnh quan tâm đến hắn. Lúc đầu ở Tinh Nguyệt Nguyên, mượn ánh sao mà Quan Diễn đại sư ban tặng, một kiếm áp chế đối phương. Khương Vọng không thể thoải mái yên tâm, chắc hẳn Trần Toán cũng sẽ không có hoàn toàn chịu phục. Nhưng mà giữa vinh nhục cá nhân và việc quan trọng như đại chiến cảnh mục, Trần Toán có thể lựa chọn như thế nào, không cần nói cũng hiểu. Về phần đám người còn lại, không chiến cũng được. Cũng không phải nói lúc cảnh quốc không có ai có thể chiến, chỉ là Khương Vọng chỉ muốn tìm người mạnh nhất mà thôi. Nếu như vị đệ nhất nội phủ cảnh quốc kia không chết ở Vạn Yêu Chi Môn trước khi Hoàng Hà Hội bắt đầu mà vẫn còn sống, chắc hẳn hiện tại cũng sẽ là một nhân vật đủ để chiến một trận. Nhưng mà hiện thực chính là tàn khốc như vậy, giống như một cỗ thi thể mất đi nhiệt độ, từ từ lạnh đi. Bất luận người nọ có thiên tư chắc tuyệt như thế nào, mạnh mẽ đàn áp những người cùng cảnh ở cảnh quốc ra sao, thì sau khi chết đi cũng sẽ bị quên lãng rất nhanh. Đừng nói Khương Vọng, ngay cả bên trong cảnh quốc chỉ sợ cũng không có quá nhiều người nhớ rõ tên của người kia. Nhưng mà không có quá quan trọng. Chuyến này Khương Vọng đến là vì Thư viện Thanh Nhai. Tại trung vực mà đạo môn cơ hồ nói một không hai, Thư viện Thanh Nhai có thể đặt chân vững chắc, thậm chí còn thanh danh vang dội, đứng trong hàng ngũ tứ đại thư viện, trở thành thư hương điện phủ mà tất cả người đọc sách đều hướng về, tất nhiên có điểm bất phàm của nó. Có lẽ là bởi vì liên quan đến đạo môn trung vực phong lưu, Thư viện Thanh Nhai cũng có một chút khí chất tùy hứng tự nhiên của đạo gia. Trong hàng ngũ các thư viện tiến thủ hướng về phía trước như Cần Khổ, Long Môn, Mộ Cổ, Thư viện Thanh Nhai tản mạn một phong cách riêng. Đương nhiên, Khương Vọng đối với việc này cũng có nhận biết khắc sâu vô cùng. Cầm lá thư tiến cử của Dịch Đường đến cửa bái phòng, thật ra cũng không hề có trở ngại gì. Cũng vô cùng dễ dàng gặp được mục tiêu của chuyến đi này, người được xưng là tam tuyệt tài tử Mạc Tử. Khác với Hứa Tượng Càn tự xưng là thần tú tài tử, nhãn hiệu tam tuyệt tài tử này của Mạc Tử đã là được các tiền bối danh nho chính miệng chứng nhận cho. Tam tuyệt chính là thơ tuyệt, cầm tuyệt, kiếm tuyệt. Mạc Tử tự nhận thơ đứng thứ nhất, cầm đứng thứ hai, kiếm đứng thứ ba. Nhưng mà cho dù hắn là kiếm đứng thứ ba, thì cũng là có 102 trong số những người có cùng thế hệ trong thư viện. Mà thi tập Vân Lý Đào Hoa của hắn ta lại bán chạy nhiều năm ở trung vực, vô cùng được quý trọng. Khách quan thì những sáng tác mà Hứa Trán Cao tự bỏ tiền làm thành thần tú thi tập đến nay cũng chỉ bán được có 19 quyển. Người mua theo thứ tự chính là Lý Long Xuyên, Khương Vọng, Yến Phù, Diêu Tử Thư. Lúc này xuất hiện trước mặt Khương Vọng là một Mạc Tử, lớn lên có hơi gầy, mặt mày rất có thần, một bộ trường sam lộ vẻ phong lưu. Bên hông chỉ đeo một khối ngọc tròn màu đen, có các hoa văn rất nhỏ, không nhìn kỹ thì rất khó có thể thấy. Thái độ hắn ta có thể được xem là rất tốt. Hơn nữa sau khi Khương Vọng gỡ nón trùm đầu xuống, tự xưng tên họ. Đây không phải là một thiên kiêu khác trong số Cản Mã Sơn Song Kiêu sao? Khương Vọng không biết nói gì. Hắn thề, hắn cả đời cũng không muốn nói với người khác là hắn đã từng đi qua Cản Mã Sơn. Nhưng mà ngữ khí của Mạc Từ thực ra rất là thân thiện. Đương nhiên cũng có một chút chế nhạo, nhưng mà cũng không có ác ý gì. Khương Vọng cũng đành phải nói, không ngờ Cản Mã Sơn lại nổi danh như vậy. Đó là đương nhiên. Mạc Từ nghiêm trang nói, bởi vì thứ gọi là Cản Mã Sơn có 102, văn tự như là thủy tiêu, nhân gian đã vô địch, tuyệt thế này vô song kiêu. Bài thơ này được truyền xướng một thời ở nơi này của chúng ta đấy. Hắn ta nói được một nửa, chính mình cũng không nhịn được nữa, cười lớn. Khương Vọng ngay lúc đó đã muốn cáo từ luôn rồi. Cũng may Mạc Từ cười một hồi thì kịp phản ứng, đổi giọng tương đối nghiêm túc nói, à đúng rồi, lần này ngươi tới Thư viện Thanh Nhai là vì chuyện gì đấy? Hắn ta vẫy vẫy lá thư trong tay, mà còn phải dùng tới thư tiến cử mà Dịch Đường viết nữa đây. Thực không dám giấu giếm, lần này ta tới Thư viện Thanh Nhai vốn là muốn tìm sư huynh Mạc Từ luận bàn. Khương Vọng cười khổ nói, không ngờ đã tới chậm. Sở dĩ nói là đã tới chậm là bởi Mạc Từ trước mắt linh thức ngưng luyện, khí cơ ẩn sâu, nghiễm nhiên đã có tu vi thần lâm. Bạc Từ đương nhiên hiểu ý Khương Phật, biểu cảm có chút cổ quái nói: người muốn vấn kiếm thiên hạ, chẳng lẽ không điều tra tình báo một chút trước sao? Ta thành thần lâm lâu rồi. Tầm quan trọng của tình báo là không thể nghi ngờ. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cũng không phải chỉ một câu nói suông, mà là chân lý biết bao binh gia đã dùng máu tươi để lần lượt nghiệm chứng. Ở trên chiến trường là vậy, mà trong chiến đấu cá nhân cũng là vậy. Khương Vọng ban đầu nếu không phải được Trúc Bích Quỳnh báo tin từ trước, lại thông qua Trọng Huyền Thắng nắm giữ tình báo Hải Tông Minh, lại thêm được Trọng Huyền Trử Lương cung cấp lối tư duy, thì chỉ sợ cho dù có sự giúp đỡ của Hướng Tiền thì cũng khó mà giết chết được Hải Tông Minh. Mặt khác, nếu như Hải Tông Minh hiểu rõ tình hình của Khương Vọng như lòng bàn tay, thì hắn cũng sẽ căn bản không có khả năng lật bản. Lời này của Mạc Từ là cảm thấy Khương Vọng không khỏi có mức tự tin, thậm chí ngay cả thứ hắn căn bản nhất là công tác tình báo cũng không làm, đã lần lượt đến cửa khiêu chiến, đem chuyện thắng bại hoàn toàn dựa vào thực lực cá nhân của mình. Nhưng mà sau khi nói ra lời này, lại suy nghĩ một chút, vấn kiếm thiên hạ, vấn kiếm đệ nhất các tông, bản thân chuyện này đã là một loại biểu hiện của tự tin. Khương Vọng tuổi còn rất trẻ, đã nổi danh, có tự tin như vậy thực ra cũng bình thường. Không phải là do Khương Vọng cuồng ngạo, khinh thường anh hùng trong thiên hạ. Khương Vọng rất chân thành nói: chỉ là chuyến đi này của ta là muốn nghiệm chứng một thân sở học, không muốn bị bất kỳ nhân tố nào khác quấy nhiễu. Thành thực mà nói, năng lực chiến đấu của ta sẽ ảnh hưởng đến phán đoán tu hành của mình. Lời này nghe vô cùng cuồng ngạo, bởi vì năng lực chiến đấu của mình mạnh đến mức đủ để ảnh hưởng đến phán đoán tu hành cá nhân, cho nên không dò xét tình báo trước, không để cho mình có chuẩn bị trước. Chỉ muốn trên đường đi, ở trong quá trình chiến đấu, trong chiến đấu hiểu rõ, chỉ muốn luận bàn với những người mạnh nhất của các đại tông trong thiên hạ, tận tình khảo nghiệm chính mình. Có mấy người dám nói như vậy chứ? Nhưng mà vẻ mặt Khương Vọng lại chân thành như thế, cho nên Mạc Từ biết rằng hắn quả thực là nghĩ như vậy, cũng quả thực là đang làm như vậy. Thú vị! Mạc Từ nói: với phần tâm khí này của ngươi, thư viện Thanh Nhai ta hiện không có sư đệ sư muội nào có thể thắng được ngươi. Chỉ là ngươi đã tới, cũng không tiện đi về tay không. Hiện tại thư viện ta trước mặt, đệ tử ngoại lâu có... Hắn ta bấm đầu ngón tay: 17 người. Trên mặt không kiềm được nụ cười: ta đều kêu đến luận bàn với ngươi đôi chút, giúp ngươi nghiệm chứng mình thế nào. Từ khi rời khỏi thư viện Thanh Nhai, gương mặt của Khương Vọng luôn trong trạng thái tê liệt. Cái tên trộm Mạc Từ kia không hề có ý tốt nào. Cái chó má gì mà giúp người tự nghiệm chứng bản thân, đều là để cho Mạc Từ sắp xếp thành tài liệu giảng dạy trực tiếp rồi. Mỗi một đệ tử thư viện tới, trước trận chiến đều sẽ thương lượng chiến lược đầu tiên. Ở trong trận chiến thì chỉ điểm bất cứ lúc nào, sau đó lại còn tổng kết cẩn thận sau trận chiến, làm thành một bộ hoàn chỉnh, lợi dụng Khương Vọng vô cùng rõ ràng. Rõ ràng hắn ta tới để vấn kiếm, muốn giao phong với cường giả cùng cảnh này, kiểm chứng sở học của nhau, để theo đuổi ý nghĩa cuối cùng của ngoại lâu cảnh, cuối cùng lại vô cùng thành thực trở thành một hồi luận bàn cho đệ tử thư viện Thanh Nhai. 17 trận giảng dạy chiến đấu, đó là một cuộc chiến tẻ nhạt và tỉ mỉ, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhất là trong khi đang đánh, Mạc Tư sẽ là thỉnh thoảng cho tạm dừng một tí, sau đó lại là bình luận một chút, rồi lại hô tiếp tục. Trong khi tổng kết sau cuộc chiến, Mạc Từ còn kéo Khương Vọng vào thảo luận cá nhân. Này, ngươi xem, nếu như lúc ấy hắn ta như vậy, có phải ngươi sẽ như vậy hay không? Đúng cái kiểu như vậy, Khương Vọng cảm giác bản thân như là một khôi lỗi do Mạc Môn làm ra, còn trả bằng một con khôi lỗi nữa. Dù sao khôi lỗi có tiêu tiền đâu. Hắn thì hay rồi, đưa đến tận cửa cực khổ dạy dỗ, để cho đệ tử thư viện nhà người ta nhìn ra thiên hạ, lại còn phải cảm ơn người ta, tệ nhất là còn phải trả tiền cho cái khoản nghiệm chứng bản thân nữa chứ. Tuy nói là 17 cuộc chiến này dễ như bỡn, trận nào cũng chiến thắng hết, tuy nói là đệ tử ngoại lâu của thư viện Thanh Nhai, ai cũng đều có phong tư, không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch gì từ mấy trận chiến đó được. Tuy nói là danh tiếng hắn đã vang rất xa, Nhưng mà Khương Vọng chẳng một chút vui sướng được của người thắng lợi nào cả, chỉ có sự bóc lột chu cay mà thôi. Quá là cay ấy chứ. Chuyến đi tới thư viện Thanh Nhai, hắn đã cảm thụ được của lão Hoàn Nghiêu. Hình ảnh ẩn dụ chỉ một người phục vụ nhân dân một cách trung thực và siêng năng, cống hiến quên mình như một người thợ cao giả. Thứ ăn là cỏ, mà thứ bán ra là máu. Đến khi Khương Vọng vội vã từ giã, rời đi trốn chạy, hắn mới kịp nhận ra, lần hắn tới thư viện Thanh Nhai còn không kịp uống cả một ngụm nước, chỉ đến để mà cống hiến thôi. Ai nói thư viện Thanh Nhai tản mạn tự nhiên chứ? Điều gì đã khiến cho hắn tha ảo giác là Hứa Tượng Càn sư huynh là một người phúc hậu cơ chứ? Hứa Tượng Càn không bỏ qua bất kỳ một cơ hội kiếm trác nào, tận dụng tất cả mọi thứ để tận dụng. Không phải người một nhà, làm sao có thể vào một cửa được chứ? Đáng ghét, đáng hận. Khương Vọng vừa sửa sang lại mấy bộ Thanh Nhai kiếm thuật mà hắn ta vừa trộm được trong quá trình giao thủ, hóa giải những bộ phận hắn có thể lợi dụng được, hóa nhập vào bên trong kiếm thức nhân đạo, vừa giận dữ, bất bình suy nghĩ. Hắn ôm nỗi oán niệm với sự bất lương của đệ tử ở thư viện Thanh Nhai, tiếp tục lên đường, hướng về phía đông bắc, đi thẳng về hướng Đông Vương Cốc. Dĩ nhiên, ở trên đường đi cũng có rất nhiều quốc gia và tông môn, nhưng mà không còn có một ai đáng giá đến ta dừng chân lại nữa. Đông Vương Cốc nằm phía đông của đoạn Hồn Hiệp, thanh danh hiển hách, nhưng mà trên thực tế, những người ngoài tông môn có rất ít hiểu biết về vị trí của Đông Vương Cốc. Vì sống trong một nơi lạnh lẽo, xung quanh đại toàn là độc dược, chướng khí lan tràn nên không người lạ nào dám đến gần. Bản thân những tu sĩ Đông Vương Cốc cũng không thích khoe khoang, hoặc là muốn làm mờ đi cảm giác đối lập với Tề Quốc, nên mấy năm gần đây họ luôn cố ý khiêm tốn lại. Ngược lại, một số tông môn trực thuộc hàng năm đều hiền thánh ở bên ngoài. Ở trong khu vực Đông Vương Cốc khống chế, cũng có không ít thường dân bách tính, sinh hoạt độc chướng ngàn dặm vây lại, y hệt như một quốc gia độc lập. Nhưng mà bách tính sống trong phạm vi do Đông Vương Cốc thống trị thì cũng không được phép rời ra bên ngoài. Thậm chí cả việc tiếp xúc với ngoại giới, Đông Vương Cốc cũng là phần nhiều phải thông qua thân quốc hoặc là những tông môn trực thuộc để thực hiện. Dĩ nhiên để rời đi, những người bình thường không có lực lượng siêu phàm che chở thì căn bản là không có năng lực, cũng không có tín đồ nào sống trong thuộc địa của Huyền Không Tự muốn đi đến quốc gia khác cả. Nhiều người bình thường dành cả cuộc đời của bọn họ có lẽ chỉ loanh quanh ở những tiểu trấn gần nơi họ sinh ra. Nhiều người thậm chí là chưa bao giờ ra khỏi làng ở trong suốt cuộc đời của họ. Chỉ là nói, sự quản chế của Đông Vương Cốc có thể càng nghiêm khắc hơn, nhưng cũng chỉ là như thế thôi. Đương nhiên Nhân Tâm Quán là một đại tông môn trong thiên hạ. Mặt mũi của Dịch Đường cũng sử dụng cực tốt ở chỗ này. Khương Vọng lấy ra thư tiến cử của Dịch Đường, đột nhiên có hơn chục người vây quanh lấy hắn. Người người cầm đao nâng kiếm, vô cùng nhiệt tình. Rất chân thành thăm hỏi sức khỏe, cũng tha thiết mời hắn uống cùng họ mấy ly rượu nhạt. Khương Vọng uyển chuyển cự tuyệt, cũng bày tỏ mình đã do Dịch Đường đề cử, ở trên người còn có sứ mệnh, không thể lạm dụng quyền lực. Hảo ý của mọi người chưa có thể ghi nhận ở trong tâm khảm. Đồng thời hắn cũng khuyên mấy tiểu hài tử không nên uống rượu. Lại nói rõ, ta tới để tìm đại nhân nhà các ngươi. Tóm lại sau khi trao đổi một cách thân thiết xong, một nhóm người từng bước hộ tống hắn đi tìm Tạ Quân Mạnh, người đầu tiên muốn bái phòng mà Dịch Đường chỉ đích danh trong thư tiến cử. Đây là người nam tử có ngoại hình quá mức xinh đẹp, chỉ là màu da có hơi tái nhợt một chút nên nhìn có vẻ hơi bệnh tật. Khi Khương Vọng nhìn thấy hắn ta mới đi ra từ một cái hầm ngầm đen ngòm, mặc áo choàng xanh có cổ, tóc dài xõa xuống, ở trong tay cầm một con quái xà hai đầu đang vặn vẹo không ngừng, giơ lên quan sát tỉ mỉ dưới ánh mặt trời. Lớp vảy mịn kia có màu đen thui, nhưng mà khi lật lên lại có những đường sóng tuyết dày đặc. Nhóm người hộ tống Khương Vọng không ai lên tiếng, vì vậy Khương Vọng cũng không có nói gì. Sau khi Tạ Quân Minh tự mình quan sát tỉ mỉ một lúc, liền tiện tay ném con quái xà vào trong cái hầm ngầm kia. Tiếp đó mới cười nói với Khương Vọng. Chờ lâu rồi, Nghe nói ngươi tới tìm ta sao? Khương Vọng nhai đi nhai lại nói. Ta ngưỡng mộ các hạ đã lâu. Dịch đường có quan hệ gì với ngươi? Tạ Quân Mạnh trực tiếp cắt đứt câu chuyện quán ta. Lại giơ lên phẩy phẩy tay với những người đứng bên ngoài. Các ngươi lui xuống trước đi. Một đám đệ tử lộn xộn của một đại bang như Đông Vương Cốc, không có bất kỳ một lời nói dư thừa nào, cứ thế im lặng rời đi. Đây là một người có tính cách hết sức ưu việt, hơn nữa có thể tính khí cũng không được tốt. Ở trong lòng Khương Vọng phán đoán, ngoài miệng nói chỉ quen biết thôi. Tạ Quân Mạnh cười, nụ cười quán ta có một loại mùi vị u lãnh đến khó hiểu. Sao thế? Không phải là kẻ thù sao? Cũng không tính là thế. Khương Vọng cố ý điều chỉnh bầu không khí để sau đó có thể đi vào cái đề tài so tài. Thực ra thì Dịch Huynh cũng đã nói thư tiến cử quán ta có thể dẫn đến phiền toái cho ta, nhưng mà ta cảm thấy Đông Vương Cốc là thiên hạ đại tông, Tạ huynh ngươi là chân truyền của danh môn, chắc không đến nỗi giận cá chém thất vào ta. Thực ra thì ta lần này tới... Tạ Quân Mạnh gật đầu một cái, tự nhiên nói, nếu như anh ta đã nhắc nhở như vậy thì cũng có thể coi là bằng hữu. Tên tiểu tử này rảnh rỗi như vậy lại còn tùy tiện phiền tới ta. Vừa vặn ta mới nghiên cứu ra một loại độc tố, dùng ngươi để thử nó không phải là thích hợp hay sao? Hắn ta càng nói càng cảm thấy ý tưởng của bản thân rất tốt. Tạ Quân Mạnh nhìn Khương Vọng nói, đừng khẩn trương, ta sẽ để dành đầy đủ thời gian để cho ngươi có thể chạy về Nhân Tâm Quán, là thiên hạ đệ nhị y tông, y thuật của bọn họ rất là tốt. Vừa nói, hắn ta vừa giơ ngón tay chỉ về Khương Vọng. Nhưng mà tốt nhất ngươi đừng có mà dãy dụa nha. Nếu không ta nhầm lẫn liều lượng thuốc thì ngươi sẽ chết nhanh đấy. Vừa dứt lời, một đạo khói đen từ đầu ngón tay của Tạ Quân Mạnh phun ra, bay thành một đường, cực kỳ nhanh chóng công kích Khương Vọng. Cuối cùng, con mẹ nó, không nói hai lời, đã dùng Khương Vọng mà thử độc rồi. Lúc này đầu Khương Vọng đội đấu lạp, trên người khoác áo tơi, không để lộ dung mạo, cũng không nói lời nào. Chẳng qua là chỉ trong một nháy mắt bay ra thế lực, con người chuyển thành màu xích kim. Kiều Dương xích đồng, dẫn phát tam muội chân hỏa, thực không cần nói nữa. Nhân Tâm Quán và Đông Vương Cốc rốt cục ai mới là y đạo đệ nhất tông, dĩ nhiên cũng chả có quan hệ gì với hắn. Cái việc Tạ Quân Mạnh tùy tiện lấy người thừa độc, dĩ nhiên cũng khiến hắn hơi tức giận. Nhưng mà dưới tình huống này, dùng loại hình thức này để phát động chiến đấu, so với cuộc tỉ thí nghiêm túc thì càng hợp ý hắn hơn, cũng càng có thể nghiệm chứng tu vi với hắn. Hắn không có gì để nói, cứ cần đáp lại chỉ là bản thân của cuộc chiến. Nơi mà ánh mắt quét tới cũng chính là nơi mà ngọn lửa bùng cháy lên. Luồng khói đen đánh tới một nửa kia, bùng cháy dữ dội, phát ra tiếng vang chít chít xì xì kỳ lạ, giống hệt như là một đám động vật sống vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà cũng ngay lập tức đốt sạch hết, nhất thời trống rỗng. Một cái trống trơn. Tạ Quân Mạnh nhướng mày lên, lạnh lùng nói, người gặp phiền phức lớn rồi. Và giờ khắc này thanh âm hắn có một quy luật rất là quái dị, giống như là tiếng sáo nhưng mà lại phát ra tiếng vang, khiến cho người ta cảm thấy phiền chán. Sau lưng hắn ta, một mảng lớn sương mù màu đen đột nhiên tuôn ra, bốc hơi tràn ngập không trung. Ở trong màn sương màu đen, những con vụ xà uốn lượn từng con một, giống như là một bông hoa rắn quận lại. Nó nở rộ sau lưng hắn ta, vượt qua hắn ta và đồng loạt lao về phía Khương Vọng. Hoặc lộ ra răng nanh, hoặc thè lưỡi ra, kết hợp thành các loại tội trạng. Trước đó những mùi vị tanh hôi kia cũng đã tiến gần lên trước một bước, mà Khương Vọng trực tiếp phong bế tì thức, dưới chân đạp một cái, đạp ra diễm hoa nở khắp nơi, diễm thức bay đầy trời, hỏa giới huy hoàng lượn lờ mở ra quanh người, bốn phương tám hướng không lưu lại một chút kẽ hở nào. Hắn biết rõ thủ đoạn sử dụng độc của Đông Vương Cốc rất khó bị để phòng bị, vì thế hắn tự cô lập bản thân trước một bước, đảm bảo không lật thuyền ở trong mương. Sau đó tầm mắt xê dịch, ánh mắt dẫn xích hỏa đốt cháy từng con vụ xà đang tấn công về phía hắn. Vụ xà bị đốt thành hỏa xà, lách tách vang lên trong không khí. Đồng thời đôi con ngươi màu đỏ của Khương Vọng hơi di chuyển trong hỏa giới, nhìn về phía Tạ Quân Mạch, vì vậy đốt lên. Khi tam muội chân hỏa rơi xuống người Tạ Quân Mạch, tầm mắt hắn cũng đã giao với tầm mắt của Tạ Quân Mạch. Trong nháy mắt dẫn phát cuộc chiến thần hồn, một hơi thở của cuộc chiến bên ngoài đã là ngàn năm trong cuộc chiến thần hồn. Ở bên trong thế gian thần hồn, đơn kỵ phá trận đồ của đại sở Hạng Thị nhanh chóng được mở ra. Như có tiếng chống trận vang lên, như có tiếng chém giết mở ra. Bóng người đầu đội đấu lạp, thân mang áo tơi của Khương Vọng ấn lên trên đó, dùng nó như là một cây cầu, giết thẳng vào bên trong thông thiên cung của Tạ Quân Mạch. Cùng lúc khi thân thể do thần hồn hiền hóa tấn công, vô số thần hồn nặc xà cũng chui vào bên trong thông thiên cung, dùng nặc xà ở bên trong thế gian thần hồn để báo thù cho những con vụ xà ở bên ngoài cơ thể. Lại có thần hồn diễm tước bay cao trên khung đỉnh của tòa thông thiên cung này, phát ra âm thanh kỳ kỳ, mổ phá đạo nguyên của nơi này. Ở trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, Khương Vọng đã hoàn thành cuộc xâm lược toàn diện. Ở trong thông thiên cung, lúc này Tạ Quân Mạch đứng lên đỉnh đầu của một con thiềm thử, mắt xanh to lớn, biểu tình có chút kinh ngạc. Ai cho người dũng khí, dám can đảm giết thẳng vào trong thông thiên cung của ta? Vừa nói, hắn ta vừa uốn cong ngón giữa hất về phía trước. Thần hồn chi lực khuếch tán trước mặt lập tức ngưng tụ, tụ thành một cây ngân châm, như là tia chớp bắn ra, xuyên qua không trung. Đây là một cây ngân châm thần hồn, xung quanh đầu và đuôi có ánh sáng bạc nhàn nhạt. Thần châm có 3 điểm sáng, tốc độ không tính là nhanh, ở bên trong thế gian thần hồn, thậm chí có thể cũng coi là chậm rãi. Nhưng mà nó mang theo tiếng rít, như là quỷ khóc vậy. Nơi khiến cho người ta thực sự sợ hãi chính là khoảnh khắc nó xuất hiện. Vô luận là thần hồn nặc xà đang chạy tán loạn với đủ loại thần sắc quỷ dị, hay là thần hồn diễm tước tung bay khắp trời, tất cả đều dừng lại trong một chốc lát, không thể động đậy. Cuộc xâm nhập thần hồn kịch liệt lại trước cây châm này biến thành một bức tranh tĩnh vật. Ngay cả Khương Vọng, tay đang cầm kiếm linh hiền hóa của Trường Tương Tư, cũng đã cảm giác được thân thể do thần hồn ngưng tụ của mình bị một loại lực lượng vô hình nào đó khóa chặt. Thân thể bị khóa chặt, khó mà tránh thoát. Rất rõ ràng, trong cuộc chiến thần hồn lần này, Khương Vọng đã đụng phải tấm vách sắt rồi. Sự tinh xảo khi Tạo Quân Mạnh vận dụng thần hồn không hề thua kém hắn, thậm chí còn vượt qua cả hắn nữa. Trước đây song phương cũng không biết lá bài tẩy của đối phương là gì, mà chỉ cứ lấy chiêu phá chiêu, dần dần đẩy cục diện chiến đấu lên cao chiều. Đây chính là chỗ khó lường, mà cũng là nơi xuất sắc của cuộc chiến. Mặt châm này của Tạ Quân Mạnh được đặt tên là Định Hồn. Định Hồn của Đông Vương Thập Nhị Hồn. Tên gọi như vậy, thực sự cũng như vậy. Một khi châm rơi xuống, định hồn mà cũng sát hồn, cả thần và quỷ đều bị giam cầm. Thân thể do thần hồn ngưng tụ của Khương Vọng không chỉ bị giam cầm bởi các lực lượng vô hình, mà mỗi một tấc trên cơ thể đều có thể cảm thấy một cơn đau ngứa giam dữ dội. Nó giống như hàng ngàn mũi châm sắc nhọn đâm xuyên qua toàn thân thể, mang đến sự đau đớn gần như là vượt quá giới hạn ý chí. Thần hồn cơ hồ là muốn sụp đổ. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tiếp theo, cả người Khương Vọng phát ra ánh sáng. Thân thể do thần hồn hiền hóa của hắn phát ra ánh sáng rực rỡ và nóng rực, hệt như là ánh sáng mặt trời. Toàn thân đỏ rực, trong lúc nhất thời, ánh sáng tỏa ra vạn trượng. Thông thiên cung của Tạ Quân Mạnh cũng được chiếu sáng vô cùng rực rỡ. Cơ thể biến thành liệt nhật, giống hệt như là đang lặp lại cảnh tượng trong thần thoại. Thái dương rơi xuống nhân gian, vì thế nghênh đón lấy ngày tận thế. Cây châm định hồn cố chấp định trụ tất cả kia, trực tiếp bị thổi bay. Cả người Khương Vọng được bao phủ bởi ánh sáng đỏ trói của liệt nhật, thẳng tắp giết về phía Tạ Quân Mạch. Mặt trời chói chang, nhất thời, chủ khách điên đảo, công thủ hoán đổi vị trí, đổi cả nhân gian. Thần hồn sát pháp, trụy tây. Đồng thời thần hồn nặc xà và thần hồn diễm tước trong thông thiên cung cũng được giải thoát. Chúng dường như là những linh vật tự do, thậm chí tự do hơn cả thiềm thử mắt xanh của Tạ Quân Mạch. Trong khi đang cắn xé điên cuồng, từng con đại nối tiếp nổ tung, mỗi lần đều nổ tung ở tiết điểm mấu chốt của thần hồn lực tụ, phát ra tiếng vang rung trời ở bên trong thông thiên cung. Tuy rằng kỹ năng vận dụng thần hồn của Khương Vọng không thể tuyệt diệu bằng tuyệt thế châm pháp do Đông Vương Cốc truyền lại qua cả ngàn năm vạn năm, nhưng mà cường độ thần hồn của hắn ta sau khi được rèn rũa ở bên trong Hồng Trang Kính đã đạt đến trình độ tạo quân mạch, không thể sánh được. Dưới tình huống kỹ xảo không chiếm ưu thế, hắn ta không tiếc dùng sự hao tổn thần hồn gấp mấy lần để đối kháng với thần hồn của tạ quân mạnh, lật ngược định hồn châm ngay tại chỗ.